Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 112. Không thích hợp là P bé. 4/5. Tại phòng tắm giày vò đã hơn nửa ngày. Hai nữ sau khi ra ngoài đều đổi một thân quần áo thoải mái. Serena ngồi ở một bên, cầm Pokédex bắt đầu cho Pokemon nhóm làm kiểm tra. Thông qua đại công hội trên website hiểu rõ, Serena cuối cùng minh bạch nguyên lai Pokédex có thể cho mình Pokemon làm cơ bản thực lực kiểm tra. Tên: Milotic. Đẳng cấp: 70. Kỹ năng: Hydro Pump, Dragon Tail, Bức Tường Ánh Sáng, Water Power, Bản Thân Tái Sinh. Thông qua Pokédex, Milotic đẳng cấp cùng kỹ năng đều thuộc về trạng thái bình thường. Tại tinh anh hơn 20 cấp giai đoạn, tương lai đường phải đi còn rất dài. Tên: Fennekin. Đẳng cấp: 30. Kỹ năng: Từ Hoa, Fire Spin, Vẫy Đuôi. Làm ban đầu Pokemon, ngay từ đầu liền có được Fire Vortex đã là rất không tệ Pokemon. Tên: Flappe bé. Đẳng cấp: 80. Kỹ năng: Fairy Wind, Nhanh Chóng Đao, Cầu Nguyện, Moon Blast, Petal Blizzard, Solar Beam. Cái gì? Serena nhìn thấy Flappe bé cơ bản thuộc tính, cả người ở giữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Flappe bé dạng như vậy, thấy thế nào đều là một vị thi đấu biểu diễn tuyển thủ. Nhưng Pokédex truyền đến số liệu, rõ ràng tỏ vẻ ra là Flappe bé cái kia nhu thuận mà lại nhỏ yếu dưới khuôn mặt ẩn giấu đi lực lượng. Đáng sợ, Pokemon kỹ năng cùng tự thân tính cách rất gần. Có được Moon Blast cùng Solar Beam, Pokemon làm sao cũng không thể nào là ôn hòa gia hòa. Cái này còn không phải Serena kinh ngạc nhất. Để nàng trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên nguyên nhân là Flappe bé đẳng cấp. Trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ, nàng cũng kỹ càng đi xem qua có quan hệ mình mấy con Pokemon đại khái số liệu. Flappe bé đẳng cấp cực hạn thế nhưng là chỉ có 50 cấp. Đạt tới 50 cấp về sau trừ phi tiến hóa, không phải không cách nào tăng lên đẳng cấp. Tiến hóa làm Floet về sau, đẳng cấp cực hạn cũng tại 80 cấp. Trừ phi tiến hóa làm Flogger, bằng không thì cũng không có khả năng tăng lên đẳng cấp, mà bây giờ Serena Flappe bé đẳng cấp trực tiếp liền là 80 cấp, đã vượt qua đến tiến hóa làm Flogger địa phương. Vì sao lại dạng này? Serena trong lòng hiện lên một chút bất an. Flappe bé mặc kệ là đẳng cấp vẫn là kỹ năng đã vượt qua cái khác hoàn toàn tiến hóa Pokemon. Nàng cũng không biết loại tình huống này là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không cho Flappe bé tạo thành ảnh hưởng. Trộm nhìn một cái Yazi, nghĩ đến buổi sáng bị chửi mắng một trận lại không dám đi hỏi thăm, đành phải ngơ ngác ngồi ở chỗ đó hy vọng có thể từ trên mạng đạt được đáp án. Ta Flappe bé 80 cấp còn không có tiến hóa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ lại ở phía sau tăng thêm một câu. Tại tiến các loại, gấp. Serena thế nhưng là đại công hội thành viên, thiếp mời phát ra tới cùng với những cái khác huấn luyện gia thiệp khác biệt. Phía trên bổ sung lấy ngũ thải kim sắc đặc hiệu cùng đại công hội đặc biệt con dấu. Đại công hội, huấn luyện gia nhóm trong nháy mắt liền phát hiện cái này không giống nhau thiệp. Flappe bé, đây là cái gì Pokemon? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Brock nhìn qua, Flappe bé là rất thưa thớt Pokemon. Là chỉ có số ít tâm linh thuần khiết người mới có thể thu phục hệ Fairy. Flappe bé sẽ ở 40 đến 50 cấp ở giữa tiến hóa làm Floet. Floet tại 70 đến 80 cấp ở giữa tiến hóa làm Flogger. Chỉ chốc lát, Flappe bé tư liệu liền bị huấn luyện ra cho lật ra đi ra. Lít nhà lít nhít liệt đi ra. Như vậy vấn đề tới. 80 cấp cực Flappe bé là đến khoe khoang vẫn là đến khoe khoang. Tiến hóa lúc đẳng cấp càng cao, nói rõ Pokemon tiềm lực càng lớn, sau này sức chiến đấu cường hãn hơn. Cùng hai lần tiến hóa Flogger ngang cấp, cái này Flappe bé sợ là muốn lên trời. Hẳn không phải là khoe khoang a. 80 cấp không tiến hóa thế nào lại là khoe khoang? Rõ ràng là trần trụi minh diệu. tiến sĩ nhóm sớm tại mấy năm trước liền đã nói qua. Hai lần tiến hóa Pokemon đẳng cấp không có khả năng vượt qua 50 toàn cùng. Mà một lần tiến hóa Pokemon cực hạn tại 70 cấp. Vượt qua 70 cấp không phải chuẩn thần liền là thần thú. Vừa mới nhìn một chút, phát bài viết chính là đại công hội thành viên Serena. Nghe nói là Yaji đại công học sinh. Trước mắt đã tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Thu hoạch được cái thứ nhất công chúa Kim Thia. Huấn luyện ra một trận trầm mặc. Pokemon Showcase thi đấu. 8.028 Pokemon đã là đại đa số tinh anh huấn luyện ra chủ chiến Pokemon. Sau này đẳng cấp cần lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Thua nói không chừng còn rơi kinh nghiệm. Rất khó tăng lên. Không hổ là Yaji đại công học sinh. Mới vừa vặn vừa lữ hành Pokemon đẳng cấp liền tăng lên cao như vậy. Nếu là tham gia Kalos liên minh giải thi đấu. Chúng ta nói không chừng còn có thể giải thi đấu bên trên gặp được. Huấn luyện ra cuối cùng không? Phải nghiên cứu ra. Mặc dù nghi hoặc Flappe bé quái dị đẳng cấp. Cũng không có quá mức truy đến cùng. Chỉ là nghiêng về một bên cho rằng Serena đang khoe khoang. Serena nhìn hồi lâu. Không được đến muốn đáp án. Trong lòng một trận thất vọng. Flappe bé đến cùng chuyện gì xảy ra? Răng rắc tương đương lúc này. Sophie đột nhiên tiến đến. Yaji bọn hắn ở tại sở nghiên cứu bên trong một gian phòng. Bên cạnh cách đó không xa liền là sở nghiên cứu. Sophie có chút đối Yaji lấy lòng. Ngược lại đem đầu nhìn về phía Serena. Yaji đại công. Trên mạng thiếp mời là Serena phát sao? Cái gì? Yaji tự nhiên không có thời khắc chú ý đại công hội. Cũng không biết Lina đã làm gì chuyện tốt. Quay đầu nhìn về phía Serena. Serena cảm thấy rất ngờ vực. Là ta phát, chỉ là có một ít nghi vấn mà thôi. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Sophie mỉm cười. Đối với Flappe bé tình huống, tiến sĩ có loại suy đoán. Để cho ta tới, hy vọng có thể tự mình kiểm trắc một cái Flappe bé tình huống. Serena lập tức sững sờ. Ta mới vừa ở đại công hội diễn đàn bên trên phát biểu. Các ngươi nhanh như vậy liền biết. Sophie sắc mặt lạnh nhạt. Đại công hội diễn đàn rất thuận tiện. Chúng ta nghiên cứu viên cũng ở phía trên thành lập một cái giao lưu khu. Flappe bé. Yaji nghe đến đó. Nguyên lai là bởi vì Flappe bé đưa tới Professor Hưng lấy. Thế nhưng là Flappe bé có thể có cái gì đặc thù. Yaji cũng đã gặp Flappe bé. Ngoại trừ so cái khác Flappe bé càng thêm sinh động bên ngoài. Cũng không có cái gì không giống nhau. Yaji tự nhiên không có xem qua Flappe bé đẳng cấp. Không phải cũng sẽ không giống hiện tại bình tĩnh như vậy. Lúc trước Viola Suskit càng đáng sợ. Trực tiếp 87 cấp đều không có tiến hóa. Đến 90 cấp lĩnh ngộ áo nghĩa thời điểm mới đột phá tiến hóa. Tự thân tiềm lực đã thỏa thỏa thần thú cấp bậc. Tiềm lực thậm chí đã siêu việt Zapdos loại này cấp thấp thần thú. Flappe bé trước mắt tiềm lực tới nói. Đã cùng truyền thuyết Pokemon tương xứng. Thương. Serena trực tiếp thả ra Flappe bé. Đối phương thân đâu bay đến Serena trong tay. Đột nhiên phát hiện chung quanh mấy. Ánh mắt đang theo dõi nó. Nắm trong tay lấy cái kia đóa màu đỏ hoa. Trốn đến Serena trong đầu tóc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.